Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, chương 23. Hắn cũng là một kẻ hung ác, không có quản thụ thương đồng bạn, mang theo một ngụm đại kiếm một đường đuổi theo, lấy ưu thế tốc độ dần dần rút ngắn khoảng cách, hắn sớm đã nhìn ra. Tốc độ của đối phương rõ ràng không bằng hắn, hắn bởi vậy phán đoán. Đối phương mặc dù cũng là hai lần tân sinh giả, nhưng thực lực yếu nhược tại bọn hắn, đến cùng là xa xôi địa phương nhỏ tân sinh giả. Không có bí truyền minh tưởng thuật, ý khí công các loại, mặc dù hai lần tân sinh, hạn mức cao nhất cũng sẽ không quá cao. Đây là nội tâm của hắn ý nghĩ, cũng là hắn có can đảm tiếp tục đuổi giết nguyên nhân cùng lực lượng chỗ, Tần Minh biết sớm muộn cũng sẽ bị đuổi kịp, thà rằng như vậy, không bằng chính mình chủ động một chút, bắt đầu cố ý chậm dần bước chân, muốn trước diệt trừ một cái đối với hắn có uy hát yêu ta người, ngươi lại trốn a. Cho thể diện mà không cần đồ vật, muốn ngươi mấy đầu huyết xà mà thôi, dù sao cũng so mất đi tính mạng tốt a. Nam tử trẻ tuổi mặt lạnh lấy đi tới, về phần Xích Hà Thành. Một người khác còn có Kim Kê Lĩnh, hai người đều vẻn vẹn tân sinh qua một lần. Tốc độ không kịp hắn, đều là rơi vào hậu phương, còn không có đuổi tới, Tần Minh không đáp, mang theo cán dài ô kim chùy liền xông tới, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hắn kiêng kỵ nhất hay là cái kia một mình đối phó huyết xà thanh niên. Đừng nhìn thân thể xảy ra vấn đề, nhưng vẫn như cũ nguy hiểm nhất. Trong rừng cây tuyết đọng nổ tung, Tần Minh dùng hết toàn lực xuất thủ, ô kim chùy kích thứ nhất liền đem nam tử trẻ tuổi chấn mộng. Hắn cảm giác cầm kiếm tay phải tại run lên, cái này tốc độ chậm chạp. Hai lần tân sinh hậu thân thể tố chất rõ ràng cũng không như hắn thiếu niên. Khí lực tại sao có thể như vậy lớn? Tần Minh tinh thần cao độ tập trung, toàn lực ứng phó. Cán dài ô kim chùy đừng nhìn nặng nề, nhưng là bị hắn vũ động sau khi đứng lên, giống như là một đạo lại một đạo tia chớp màu đen ở dưới bóng đêm xen lẫn. Nam tử trẻ tuổi rất mạnh, rõ ràng không phải kẻ vớ vẩn, so Phó Ân Đào lợi hại hơn nhiều. Tại lần đầu giao phong thất bại tình huống dưới nhanh chóng triển khai phản kích, bất quá hắn kinh hãi phát hiện, thiếu niên vùng đất xa xôi này cũng không phải là trong tưởng tượng của hắn như thế kỹ nghệ vụng về, rõ ràng nắm giữ lấy cực kỳ lợi hại bác sát pháp. Cái kia nặng nề chùy đều sắp bị hắn múa ra hoa tới, nó chùy pháp kinh người, mỗi lần đều có thể lấy không thể tưởng tượng nổi phương thức vạch phá bóng đêm, đều là hiệu suất cao sát chiêu. Sau đó hắn có chút giật mình, đây là dựa theo đao pháp đến thi triển, người này rất lợi hại a. Ta phải nhanh một chút hai lần tân sinh, Tần Minh thầm nghĩ lấy. Sau đó, trong tay ô kim chùy đột nhiên liền rời tay, phịch một tiếng. Nam tử trẻ tuổi cảm giác trời đất quay cuồng, nước mắt chảy dài, tại hai người binh khí sau khi va chạm trong nháy mắt. Đối phương thế mà, tay trượt. Trong khoảng cách gần như thế, cái kia nặng nề chùy nện ở trên cằm của hắn, xương cốt tại chỗ liền nát, hắn chịu đựng đau nhức kịch liệt. Để cho mình bảo trì thanh tỉnh, lại cầm đại kiếm hướng về phía trước chém giết đi qua. Hiện tại tuyệt đối không có khả năng lui, không cho đối phương nhặt lên ô kim chùy cơ hội, hiển nhiên. Hắn bị một chùy này đập hoa mắt váng đầu. Ý thức không có như vậy thanh tỉnh, chờ hắn cảm giác không ổn lúc đã chậm. Tần Minh rút ra trên người trường đao, đón đỡ mở hắn đại kiếm, sau đó một đao liền chém rụng hắn cầm kiếm cánh tay phải. Cũng một cước đem hắn đạp lăn ra ngoài, Tần Minh nhặt lên trên đất cán dài ô kim chùy. Không hề nói gì, tiến lên một chùy đem hắn nổ đầu, sau đó mang lên vũ khí của hắn. Nhanh chóng đón nhận ba người khác. Trên mặt màu xanh đen thanh niên không có chút nào ngoài ý muốn chém giết huyết xà. hắn cũng không phải là tự phụ. Hắn thực lực xác thực cường hoành phi thường, Lưu Hoài Sơn mang theo may mắn còn sống sót mấy vị tuần sơn giả, giết cái hồi mã thương, một đường phi nước đại về sau, trở lại ngoài sơn cốc. Hắn phán đoán huyết xà tiêu hao rất lớn, tại trong băng thiên tuyết địa mặc dù sẽ không bị đông cứng, cũng có thể sẽ hành động chậm chạp, cho nên hắn phản truy trở về. Vừa lúc ở ngoài sơn cốc nhìn thấy thanh niên kia chém giết huyết xà một màn, hiện trường lập tức an tĩnh. Lưu Hoài Sơn bọn người không nghĩ tới còn có những người khác xuất hiện ở chỗ này, mà lại đắc thủ, xem ra thực lực tương đương đáng sợ. Thanh niên nam tử đem huyết xà vứt trên mặt đất, nhìn xem đối diện những người kia, rút kiếm đi thẳng về phía trước. Hắn vốn là lặng yên tiến vào vùng đất này, không hy vọng tiết lộ phong thanh, bởi vì có đối thủ ở chỗ này, hắn tình huống bây giờ không phải tốt bao nhiêu. Càng thêm hy vọng giữ bí mật, bởi vậy hiện tại sát ý bốc hơi, bằng hữu, chúng ta không có ác ý, lập tức liền rút đi, huyết xà là của ngươi. Lưu Hoài Sơn nhanh chóng hô, đồng thời dẫn người cấp tốc lui lại. Hắn cảm giác người này quá nguy hiểm, thật muốn liều mạng. CS tất nhiên là bọn hắn những người này, đối phương một người liền có thể giết xuyên bọn hắn. Những này tuần sơn giả đều là kinh nghiệm phong phú trung niên nhân, đã dương cung cài tên nhắm ngay phía trước tiến hành phòng ngự, lại ra tốc lui lại. Thanh niên nam tử bỗng nhiên cảm giác có chút lòng buồn bực, thăm dò đặc thù tiết điểm cuối cùng bị thương thân thể. Hắn hiện tại rất không thoải mái. Cuối cùng hắn hít sâu một hơi nhẹ gật đầu, mặc cho những người này rời đi. Hắn hơi chậm một đoạn thời gian, loại cảm giác khó chịu kia mới thối lui. Sau đó lập tức lên đường, hướng phía Tần Minh đào tẩu phương hướng đuổi theo. Mặc dù trên bầu trời tung bay bông tuyết, nhưng còn không cách nào lập tức bao trùm những cái kia dấu chân. Hắn một đường phi nhanh, sau đó không lâu nghe được tiếng kêu thảm thiết, không có cái gì lo lắng. Tần Minh đánh CS Kim Kê lĩnh hai tên tân sinh giả cùng đến từ Xích Hà thành người yếu nhất kia, hắn mang theo những người này vũ khí, quay đầu xông về đi. Lần nữa gặp được tên kia chân phải bị thiết thương đâm thủng qua hai lần tân sinh giả, ở trước mặt sắc xanh đen nam tử lúc xuất hiện, vừa hay nhìn thấy Tần Minh đưa lưng về phía hắn, ở nơi đó thẩm vấn hắn bên này người, trong nháy mắt. Toàn thân hắn tốc độ máu chảy tăng tốc, tức giận không gì sánh được, hắn chỉ thấy một người đang bị bức cung, những người khác ở nơi nào, hắn đường đệ đâu. Chẳng lẽ đều bị giết? Mau nói, ngươi đến cùng có hay không cao cấp ý khí công? Tần Minh ngồi xổm ở nơi đó, một tay mang theo tên kia bị thương nghiêm trọng nam tử, lúc này. Nam tử muốn nói cái gì lại mở không nổi miệng, bởi vì miệng sớm đã chịu một thiết chùy. Kỳ thật đối phương căn bản chính là không muốn để cho hắn mở miệng. Không cách nào há mồm, nam tử nhìn thấy bên mình người mạnh nhất xuất hiện, lại lặng yên không một tiếng động tiếp cận. Hắn con ngươi co vào, tựa hồ muốn nói điều gì, kết quả phịch một tiếng. Hắn lại bị đánh một thiết chùy, trước mắt biến thành màu đen, cơ hồ muốn ngất đi. Sắc mặt xanh đen nam tử phát hiện, thụ thương nam tử nửa người trên đều là máu, nửa người dưới bị chôn ở trong tuyết. Không gì sánh được thê thảm, nên không do dự nữa, đột nhiên ra tốc vọt tới. Sau đó, hắn liền rên lên một tiếng, cả người té ngã tại đất tuyết ở giữa. Thanh niên nam tử lần này đạp chúng không phải thiết thương, mà là em họ của hắn thanh đại kiếm kia, trước đây không lâu. Tần Minh cẩn thận bố trí nơi đây, nơi này giống như là trải qua một trận đại chiến xung kích. Đứt gãy tại mặt đất, nhánh cây khắp nơi đều là, chỉ có số ít khu vực trống không, mà cố ý trống ra khu vực. Tự nhiên đều chôn xong thiết thương, đại kiếm, trường đao các loại, trước mắt đến xem, đạt đến lý tưởng nhất hiệu quả, phịch một tiếng. Hắn một chùy kết quả trước đó người kia tính mệnh, sau đó bình tĩnh đối mặt cái kia bị đại kiếm đâm xuyên mu bàn chân nam tử, trên mặt màu xanh đen. Thanh niên nam tử tên là Vương Niên Trúc, tại Xích Hà Thành cũng có chút danh tiếng, lần đầu tân sinh lúc có thể khiêng đỉnh 570 cân. Cũng coi như rất mạnh mẽ, hai lần tân sinh về sau. Hai cánh tay của hắn có tiếp cận 1,200 cân lực lượng. Hắn bất phàm như thế, dưới mắt đình trệ ở chỗ này có thể nào không lớn hận. Nhất là, phía trước thiếu niên che mặt kia bị hắn cho là bất quá là cái tiểu tử nông thôn. Kết quả lại làm cho hắn gặp thiệt hại nặng như vậy, Tần Minh lui lại. Trực tiếp vận dụng Vương Niên Trúc đường đệ cung tiễn nhắm ngay hắn. A. Vương Niên Trúc bàn chân bị đâm xuyên về sau. Hành động bất tiện, dù là thực lực mạnh phi thường, có thể nhịn đau nhức nhảy lên, nhưng cuối cùng không cách nào bảo trì vốn có trạng thái. Không có kiên trì bao lâu ở giữa mũi tên, sau đó không lâu. Tần Minh tiến lên cùng dùng cán dài ô kim chùy sẽ gặp trọng thương. Hấp hối Vương Niên Trúc nổ đầu, vậy mà nhiều đến một đầu huyết xà. Cảm tạ quà tặng, Tần Minh đem đầu thứ hai đại xà cất vào trong túi gia thú. Hôm nay thu hoạch thực sự quá lớn. Hết chương.